Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 44, một ngày nào đó. Hàn ca đến Mã Tuấn Tài văn phòng, thấy được Mã Tuấn Tài, Trương Khả Khiết cùng Thạch Lỗi ba người ở bên trong. Hàn ca, ngươi tìm nghệ nhân ta phi thường hài lòng. Trương Khả Khiết cười đứng dậy, đi đến Hàn ca trước mặt. Cầm trong tay một cái phong thư đưa cho hắn. Cái này là ngươi đồ vật. Hàn ca tiếp nhận phong thư vừa nhìn. Bên trong là tiền mặt. Hắn liền biết đây chính là Trương Khả Khiết lúc trước theo như lời. Từ nàng cá nhân ban thưởng 5.000 khối tiền. Trực tiếp cho ngươi. Cũng không cần ngươi nộp thuế. Trương Khả Khiết cười nói. Cảm ơn. Hàn ca cười gật gật đầu. Hàn ca. Chuyện này ta đã từ Trầm tiểu thư trong miệng nghe nói lên một điểm. Mã Tuấn Tài này mới mở miệng. Nói, Thạch Lỗi nghĩ cắt người nghệ nhân. Thế nhưng không có có thành công. Thạch Lỗi nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó coi. Liền biết Mã Tuấn Tài sẽ không mặc kệ việc này. Hàn ca chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đối với cái này cũng không có phát biểu ý kiến gì. Nguyên bản Mã Tuấn Tài cho rằng Hàn ca sẽ đối với Thạch Lỗi bỏ đá xuống giếng. Nhưng không nghĩ tới, hắn một câu cũng không nói. Thấy thế, Mã Tuấn Tài liền tiếp theo nói. Đối với cắt nghệ nhân hiện tượng, công ty là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Ai dám phạm, đều quyết không nuông chiều. Thạch Lỗi, ngươi ngày mai không cần tới làm. Tổng thanh tra, ta... Mã Tuấn Tài quyết đoán vẫy vẫy tay. Ngươi không cần nhiều lời. Ta đã quyết định, như ngươi loại này sâu mọt. Trong công ty chính là tai họa. Tổng thanh tra, ta đây đi ra ngoài trước. Hàn ca gật gật đầu. Quay người liền rời phòng làm việc. Đối với Thạch Lỗi, hắn không có lại liếc mắt nhìn. Người này chỉ là nhân sinh đường một cái đằng trước tiểu tiểu chướng ngại vật mà thôi. Về phần Mã Tuấn Tài xử lý như thế nào Thạch Lỗi? Bất kể là khai trừ còn là phạt một ít tiền, này hai loại phương thức xử lý đều là hợp lý. Hàn ca cũng sẽ không có ý kiến gì. Chỉ cần khác Tuấn Tư Vũ tệ, làm việc thiên tư, cái gì cũng không xử lý là được. Như vậy trợn tròn mắt mặc kệ liền quá phận, dù ai đều nhẫn không, xuất văn phòng. Hàn ca trở lại công tác vị, thấy được Trầm Bích Nguyệt vẫn còn ở. Ngươi nếu như đang còn muốn này nghỉ ngơi xin mời liền. Bất quá ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Ngươi chạy sau nhớ rõ cầm ta computer tắt đi. Hàn ca nói xong lời này, liền chuẩn bị cách mở công ty. Bởi vì hắn muốn chuẩn bị đi cục công thương đăng ký sắp thành lập phòng làm việc. Mặc dù chỉ là cái loại nhỏ phòng làm việc. Nhưng là muốn đăng ký, bằng không liền thuộc về phi pháp kinh doanh, kẻ nhẹ sẽ phải chịu nhất định công thương quản lý xử phạt. Nghiêm trọng người liền cấu thành phi pháp kinh doanh tội, dù sao cũng là việc buôn bán, lại muốn tuân thủ một chút quốc gia pháp luật, bằng không đến lúc đó thực hội phiền toái, thủ tục cũng không phức tạp, đi cục công thương hạch chuẩn danh xưng, liền phòng làm việc danh tự. Đạt được hạch chuẩn hiệu buôn, cầm lấy văn phòng nơi thuê hiệp nghị hoặc hợp đồng, lại đến cục công thương tiến hành đăng ký, sau đó đều giấy chứng nhận hạ xuống là được. Hàn ca bây giờ còn không có có bản thân công tác địa điểm. Cho nên trước mắt mà nói, cũng có thể đi trước thuê cái phòng làm việc. Phòng làm việc lớn nhỏ ngược lại là không quan trọng, tạm thời có thể có cái 40 mét vuông tả hữu liền đầy đủ. Về sau phát triển dễ dàng lại tiếp tục khuếch trương. Nghe được Hàn ca, Trầm Bích Nguyệt tắt máy tính cười đứng lên. Ngươi đều muốn đi, ta khẳng định không có khả năng cử động nữa ngươi đồ vật. Ta cũng đi, Hàn ca liền cười gật đầu. Trầm Bích Nguyệt cùng sau lưng hắn một chỗ xuống lầu. Ngươi là lại thu được nhiệm vụ gì sao? Lần này cần tìm cái gì nghệ nhân? Trầm Bích Nguyệt nghi hoặc nói. Không có, bây giờ là muốn đi làm chính ta sự tình. Chuyện gì? Trầm Bích Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng. Lại vội hỏi, ta chỉ là có điểm hiếu kỳ, nếu như bất tiện nói cũng không quan hệ. Hàn Ca cười cười, ta ý định thuê một gian phòng làm việc, ngươi có cái gì có thể đề cử sao? Ta đối với phương diện này ngược lại không có gì nghiên cứu. Hơn nữa ta cũng không có bằng hữu là mang này đi. Bất quá ta cùng ngươi nhìn xung quanh ngược lại không có vấn đề. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thực, bằng không thì đâu này. Vậy cùng đi đi thôi. Dù sao ta một người cũng rất nhàm chán. Hơn 2 giờ, Hàn Ca rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối hài lòng địa phương. Vị trí tại cự ly chỗ ở 1.000 mét thương nghiệp quảng trường bên cạnh. 8 lầu, 50 mét vuông, tháng thuê 2.300 nguyên. Trong phòng bố cục là 2 phòng 1 phòng khách. 2 phòng đều là 15 mét vuông. Chính sảnh thì là 20 mét vuông. Từ lắp đặt thiết bị cùng vị trí địa lý đến xem. Trầm Bích Nguyệt cũng hiểu được gian phòng này tính giá cao hơn rất. Hàn Ca liền ký hợp đồng. Áp của 11 vừa tới tay 5.000 khối tiền trực tiếp liền đi 4.600. Rời phòng công tác, Hàn Ca liền cùng Trầm Bích Nguyệt phân biệt. Về sau Hàn Ca cầm lấy phòng làm việc thuê hợp đồng. Trực tiếp đi cục công thương. Hàn Ca cầm phòng làm việc danh tự mệnh danh là Hiện Đại Giải Trí. Hiện đại kỳ thật chính là hiện đại, thời thượng, thủy triều, không giống với đi qua, ý tứ. Do vì Chu đang lúc duyên cớ, xử lý hiệu suất còn là rất nhanh. Không được nửa giờ, Hàn Ca liền cầm đến hạch chuẩn hiệu buôn, mà hắn liền dùng mang đến hợp đồng tư liệu đăng ký. Liên quan thủ tục toàn bộ làm tốt, Hàn Ca liền chỉ cần chờ đợi giấy chứng nhận phê truyền đến. Nếu như hiệu suất cao, vài ngày đều có thể cầm đến giấy chứng nhận. Đến xế chiều hơn 6 giờ đồng hồ, Hàn Ca cho Hà Dĩnh gọi điện thoại, bởi vì hắn cùng Hà Dĩnh ước hẹn buổi tối thỉnh các nàng ăn bữa cơm. Bữa cơm này đại khái coi như là ly biệt món ăn, bởi vì Hàn Ca đã quyết định gần nhất mấy ngày nay liền hướng công ty trình đơn xin từ chức. Vốn Hàn Ca cầm trên tay 5.000 khối tiền, cảm giác chính mình rốt cục tới có thể xa hoa một bà. Kết quả không nghĩ tới, thuê cái phòng làm việc trở về đến trước giải phóng. Bất quá hảo tại trên thân thể còn có cái mấy trăm khối tiền. Đi tiệm cơm ăn bữa cơm vẫn còn không có vấn đề. Kết quả Hàn Ca nghĩ nhiều, liền tiệm cơm đều không cần đi. Hà Dĩnh trực tiếp để cho đi hắn khu dân cư bên cạnh, Lão Sông quán bán hàng. Loại địa phương này, 3 người hơn 100 khối tiền liền đầy đủ. Hàn Ca là người thứ nhất đến, bởi vì nơi này ngay tại hắn dưới lầu. Hắn nơi này là khu dân cư, 80% người đều là từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên. Trời vừa tối, những cái này quán bán hàng đều là đủ quân số, sinh ý đặc biệt hảo. Hàn Ca trước điểm thức ăn ngon, qua hơn 10, sau, Hà Dĩnh cùng Tôn Hiểu Hà hai người liền đều đến. Hàn Ca tuy cùng các nàng lưỡng nhận thức không tính lâu, cho tới bây giờ cũng liền hơn một tháng mà thôi. Bất quá này hai người làm người đều cũng không tệ lắm. Cùng các nàng ở chung cũng coi như tương đối nhẹ lòng. Ba người tự nhiên là uống rượu, nhất là Hà Dĩnh uống tối đa. Hàn Ca, kỳ thật ta thực thay ngươi cảm thấy không đáng. Từ qua 3 tuần, Hà Dĩnh hai gò má phiếm hồng. Mơ mơ màng màng địa đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Hàn Ca nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc một chút. Kỳ thật ngươi ký dịch thủy giao tiền thưởng là 1.500. Ngươi ký giang chiết tiền thưởng là 5.000. Thế nhưng Mã Tuấn Tài cắt xén ngươi tiền thưởng. Những cái này ta cũng biết. Hàn Ca cái này càng giật mình. Hắn ký dịch thủy giao cầm đến tiền thưởng là 1.000. Ký giang chiết cầm tiền thưởng là 3.000. Nếu như Hà Dĩnh nói là thực, Mã Tuấn Tài đã khấu trừ hắn 2.500 khối tiền. Tôn Hiểu Hà cũng sững sờ một chút. Dĩnh tỷ, ngươi làm sao biết sao? Vâng, là Chu Trù Tính Trung cùng ta nói. Ta cùng hắn quan hệ tương đối khá. Tôn Hiểu Hà sững sờ địa nhìn qua Hàn Ca Nhất Nhãn. Nhất thời không nói gì. Ăn cơm đi. Hàn Ca thu hồi ánh mắt, bưng chén rượu lên thật sâu uống một ngụm. Một ngày nào đó, ta sẽ cầm lại ở chỗ này mất đi hết thảy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.